Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diệu Y khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, khẽ cười hỏi, Nghĩa huynh hôm nay sao lại có nhã hứng ghé qua vậy? Dung Giới mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng. Hắn vươn tay, từng chút một rút cuốn văn tập khỏi tay Tô Diệu Y, 30 văn. Hắn chậm rãi nói, đủ để mua một tuyển tập của danh nho các đời. Dứt lời, hắn quay đầu, quét mắt một lượt qua hàng dài học sinh phía sau, giọng lạnh nhạt. Chư vị thực sự nể mặt, chịu bỏ tiền mua những bài viết vụng về của Dung Mỗ. Đám học sinh nhìn nhau, ngượng ngập không nói, bảo rằng tuyển tập danh nho và văn tập của Dung Giới không giống nhau, quả thật không sai. Nếu vì cuốn sách của các danh nho như một mâm cua vừa hấp xong, thơm ngon nhưng cần chút công phu bóc tách, thì văn tập của Dung Giới lại là từng phần thịt cua đã được chế biến sẵn, nêm nếm tinh tế với giấm và muối, có khi lại trộn cùng quýt vàng hoặc mai muối, trình bày gọn gàng, chỉ chờ thực khách thưởng thức. Trước sự chênh lệch ấy, dù biết có chút lười biếng, nhưng ai mà chẳng muốn nếm thử món thứ hai. Bị Dung Giới nhìn chằm chằm, bọn họ không khỏi chột dạ, chỉ biết im lặng cúi đầu. Thấy tình hình không ổn, ánh mắt Tô Diệu Y chợt lóe lên. Nàng bước lên cười tươi. Nghĩa huynh quả là người chính trực, sẵn sàng chia sẻ kiến thức với đồng môn, chẳng hề nghĩ cho bản thân. Nếu không phải tấm lòng rộng rãi như thế, sao lại chịu đem những bài văn này ra cho mọi người cùng học hỏi? Câu nói vừa dứt, các học sinh như chợt tỉnh, lập tức gật gù tán dương Dung Giới. Tô Diệu Y nhìn Dung Giới, khóe môi mang theo nét cười tinh quái. Giờ thì dù hắn có tức giận, cũng không dễ gì phát tác trước mặt nhiều người thế này. Dung Giới khẽ siết cuốn văn tập trong tay, ánh mắt lướt qua từng học sinh một, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tươi cười của Tô Diệu Y. Hóa ra chi vi đường bán những cuốn văn tập này là do ta bày mưu tính kế. Tô Diệu Y ra vẻ kinh ngạc, mở miệng là bắt đầu dựng chuyện từ không thành có. Đương nhiên rồi, Nghĩa huynh chẳng phải từng nói, chia sẻ tư tưởng với người khác, đồng cam cộng khổ thì mới lĩnh hội được nhiều điều hay sao? Chẳng lẽ huynh quên rồi? Dung Giới thu hết vẻ đắc ý khi thấy người khác gặp họa của nàng vào mắt, ánh mắt lạnh đi mấy phần. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cong môi, hiếm hoi lắm mới lộ ra một nụ cười. Dung Giới mà cười kiểu này, chắc chắn có chuyện chẳng lành. Tô Diệu ức thoáng giật mình, lòng chợt thấy bất an. Quả nhiên, nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhấc tập văn thư trong tay lên, nhàn nhạt nói. Nhưng ta nhớ rõ, ta từng nói, nếu đã là luận bàn học thức, thì há có thể dùng để kiếm lời. Chi vi đường phải vô điều kiện tặng số văn tập này cho học sinh phủ học. Nghĩa muội, chẳng lẽ muội quên rồi? Nói đoạn, hắn khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng gọi. Nghĩa muội, từ sau khi Tô Diệu Y được Phù Dương huyện chúa thu làm nghĩa nữ, đây là lần đầu tiên Dung Giới gọi nàng như thế. Nụ cười trên mặt nàng cứng lại trong chớp mắt, đến khi lên tiếng, giọng nàng đã gần như gằn ra từng chữ qua kẽ răng. Vô điều kiện, tặng. Dung Giới chẳng buồn nhìn nàng, chỉ quay sang đám học sinh xung quanh, bình thản nói. Các vị cùng ta là đồng môn, nếu muốn lấy văn tập này, cứ tự nhiên đến lấy. Chi vi đường tuyệt đối không thu một đồng nào. Lời còn chưa dứt, cả đám học sinh lập tức mừng rỡ, reo hò rồi ùa lên như ong vỡ tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diệu Y miễn cưỡng giữ nụ cười trên mặt, đứng trơ ra nhìn từng cuốn văn tập bị chia sạch trong chớp mắt, trong khi đám học sinh còn không quên cảm ơn Dung Giới rối rít. Đến khi bọn họ lục tục rời đi, như chim bay tứ tán, nụ cười của Tô Diệu Y cũng hoàn toàn sụp đổ. Nàng nghiến răng, xoay phát lại, giận dữ quát. Dung Giới cũng chậm rãi quay đầu, vừa định mở miệng thì một giọng nam bất ngờ vang lên, cắt ngang lời hắn. Nhanh vậy đã bán hết rồi à? Hắn nhíu mày, ánh mắt lướt qua Tô Diệu Y, nhìn về phía người vừa bước ra từ phòng trong một kẻ quen thuộc cầm theo con đê, a, o khắc. Lăng Trường Phong còn chưa tỉnh hẳn, mặt in đầy vết hằn do ngủ gục, vừa ngáp vừa hỏi. Dung Giới này rốt cuộc là đại nho thời nào, văn tập gì mà bán chạy vậy? Giọng nói bỗng dưng im bặt, y trợn tròn mắt nhìn Dung Giới, không dám tin mà há hốc mồm. Một lúc lâu sau, mới chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Ngươi sao lại? Dung Giới nhìn chằm chằm Lăng Trường Phong, môi mím chặt, sắc mặt không chút biến đổi. Hắn nhớ lại chuyện nọ, Gã bán bánh chưng ven đường đã nói, có một vị thiếu phụ trẻ tuổi thuê gã đóng vai bạn cũ của cha mẹ Lăng công tử, còn thay y thanh toán khoản tiền nợ lung tung ở Ngọc Xuyên lâu. Dám bỏ ra số tiền lớn như vậy, chắc chắn là một mối nhân tình cũ của Lăng công tử. Đêm hôm đó, khi gã sai vặt báo tin, Dung Giới chỉ cảm thấy trong lòng lóe lên một tia nghi ngờ, như tàn lửa rơi xuống mặt nước, thoáng chốc đã tắt. Nhưng không hiểu sao, mấy ngày nay, hắn vẫn thấp thỏm khó chịu. Không ngờ lúc này, ngay tại chi vi đường, hắn lại tận mắt thấy Lăng Trường Phong. Đốm lửa tưởng đã vụt tắt, bỗng nhiên lại cháy bùng lên như cánh đồng cỏ khô bắt lửa. Hệt như ngày hôm đó ở Thiêu Phường, Dung Giới lại một lần nữa trông thấy Tô Diệu Y khoác trên mình bộ áo cưới, cười nói vui vẻ bên cạnh Lăng Trường Phong. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng hề chạm đến đáy mắt. Nhìn Lăng Trường Phong, nhưng lời lại dành cho Tô Diệu Y. Thì ra ngươi không chỉ biết buôn bán kiếm tiền, mà còn thu nhận cả đồ bỏ đi. Đồng tử Lăng Trường Phong co rút, ngươi nói ai là đồ bỏ đi. Đúng vậy, Tô Diệu Y thậm chí chẳng buồn quay đầu, giọng điệu châm chọc đáp lại Dung Giới. Nếu không thì tại sao lại in văn tập của ngươi? Lăng Trường Phong dù có vô dụng đến đâu cũng chẳng khiến ta bị thiệt. Nhưng Dung đại công tử ngươi chỉ xuất bản một tập sách thôi mà suýt nữa khiến ta táng ra bại sản. Giọng Dung Giới lạnh lùng, ta đã cảnh báo ngươi rồi, tham lam quá mức, tất gặp tai ương. Nghe hai chữ, tai ương, sắc mặt Tô Diệu Y lập tức trầm xuống, rõ ràng là họa do ngươi mang đến. Hôm nay chẳng qua chỉ khiến ngươi mất đi một chút lợi lộc còn con. Dung Giới cắt ngang lời nàng, ánh mắt sắc bén, nếu ngươi vẫn không biết điều, ta sẽ khiến ngươi và cả chi vi đường biến mất khỏi Lâm An. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Tô Diệu đứng tại chỗ, tức đến run cả người. Đúng vậy, hắn nghĩ mình là ai? Lăng Trường Phong cũng giận không kém, sấn lên một bước, lần hiếm hoi cùng phe với Tô Diệu Y, làm chúng ta rời khỏi Lâm An. Năm đó lão tử ngang tàng ở Biện Kinh cũng chưa dám nói câu này. Hắn tưởng hắn là hoàng thân quốc thích hay quan to hiển hách chắc. Lăng Trường Phong đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, nhíu mày. Vậy rốt cuộc hắn là ai? Tô An An hơi ngập ngừng. Hắn là con trai của Phù Dương huyện chúa. Sắc mặt Lăng Trường Phong lập tức trở nên đặc sắc, sau một lúc lâu mới bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, huyện chúa, y chắp tay hành lễ qua loa, rồi ba bước thành hai lui thẳng vào phòng. Quấy dày rồi, Tô Diệu bật cười vì tức. Lăng Trường Phong, ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi à? Sự huyên náo trong chi vi đường phút chốc lắng xuống. Tô Diệu In nhìn về phía nhà kho, nơi chất đầy hơn 200 bản văn tập của Dung Giới, trong lòng âm thầm nghiến răng. Đúng vậy, nàng nào có khắc mỗi 50 bản, mà là hơn 200 bản. Hôm nay chỉ lấy ra 50 cuốn chẳng qua là để tạo cảm giác khan hiếm, khiến mọi người tranh nhau mua. Vậy mà bây giờ lại thành hàng tồn kho chất đống. Tô An An dè dặt hỏi, cô, chúng ta thực sự phải phát hết chỗ này sao? Tô Diệu In nhíu mày, lòng không cam tâm, bỗng nảy ra một ý, quả quyết nói. Không bán, nhưng cũng không tặng không. Từ giờ ai mua từ 3 cuốn sách trở lên mới được tặng một bản văn tập của Dung Giới. Tô An An chớp chớp mắt. A, tìm được cách vớt vát tổn thất. Tô Diệu Y cuối cùng cũng giãn mặt ra, hừ một tiếng rồi xoay người rời khỏi nhà kho. Chủ tiệm chi vi đường có ở đây không? Từ bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói già nua nhưng đầy khí lực. Tô Diệu Y khựng lại, kinh ngạc vén rèm bước ra. Trước cửa chi vi đường là hơn 10 vị lão nhân tóc hoa râm, ai nấy tinh thần quắc thước, mặc trường bào, đầu vấn khăn, nhìn qua đã biết đều là những bậc văn nhân lão luyện. Nhưng lạ ở chỗ, họ không có vẻ hiền hòa của bậc trưởng bối mà mặt ai cũng đanh lại, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị như đến để hỏi tội. Tô Diệu Y bất giác thấy hơi bất an nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, tiến lên chào hỏi. Tiểu nữ Tô Diệu Y chính là chủ nhân chi vi đường. Không biết chư vị tiền bối tìm ta có việc gì? Một lão nhân cau mày quan sát nàng, giọng nói đầy vẻ cổ hủ. Thật sự là một tiểu nương tử đứng trưởng quản sao? Chả trách chẳng ra thể thống gì. Một người khác không nói không rằng lật đại một bản khắc in trên kệ sách, vừa nhìn đã như thể thấy thứ ô uế. Lập tức cau mày kêu lên. Này là thứ gì đây? Ông ta nhấc quyển sách lên, dúi vào tay vị lão nhân đứng đầu. Tần lão bản, ngài nhìn xem, nét chữ này đúng là khó coi không thể tả. Nếu cứ để nàng tiếp tục bày bán loại khắc bản thô ráp, kém chất lượng thế này, chẳng phải sẽ làm hỏng cả danh tiếng thư quán chúng ta, khiến sách do chúng ta dốc lòng in ấn chẳng ai thèm mua nữa sao? Ông ta dằn mạnh bảy chữ cuối cùng, lập tức khiến đám người còn lại cũng ồn ào hưởng ứng. Tô An An bị khí thế của bọn họ dọa sợ, vội vã kéo tay áo Tô Diệu Y. Cô, chưa đợi Tô Diệu Y lên tiếng, Lăng Trường Phong đã từ trong đi ra, trên vai còn vác thanh hắc thanh kiếm quen thuộc. Đến gây chuyện đúng không? Nghĩ chi Vi Đường không có nam nhân hay sao? Y nhếch cằm, quét mắt nhìn một vòng đám người trước mặt, thấy họ chẳng phải quan viên hay quyền quý thế tộc, lập tức đứng thẳng lưng, thần thái ung dung. Y vung kiếm, chỉ trỏ khắp nơi, lớn tiếng than thở. Không phải ta nói chứ, mấy người cũng đâu còn nhỏ tuổi gì, sao lại học theo bọn côn đồ ngoài phố, tụ tập quấy nhiễu cửa hàng nhà người ta thế này. Im miệng, Tô Diệu Y rốt cuộc quát lớn, ánh mắt nghiêm nghị. Không được vô lễ với Tần Hành Đầu. Lăng Trường Phong khựng lại, lắp bắp. Cái gì Hành Đầu? Tô Diệu Y không thèm để ý đến hắn, chậm rãi tiến lên, cung kính hành lễ với người cầm đầu đám gây rối. Bái kiến Tần Hành Đầu. Cả Chi Vi Đường lập tức im bặt. Tần Hành Đầu thoáng bất ngờ, ánh mắt sắc sảo lướt qua nàng. Người nhận ra lão phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y gật đầu, rồi lại lắc đầu. Diệu Y chưa từng diện kiến ngài, nhưng có nghe nói Hành Đầu của tiệm sách trong Lâm An Thành chính là chủ nhân của hiệu sách Tần Trạch trên phố Bàn Cờ. Khi nãy, vị tiền bối này gọi ngài là Tần Lão Bản, ta đoán ngài chính là Hành Đầu. Tần Hành Đầu nheo mắt nhìn nàng, như đang suy xét. Nhóc con này cũng lanh lợi đấy. Tô Diệu Y khẽ cười. Trời nóng thế này, các vị tiền bối cũng dễ nóng này. Hay là theo ta lên lầu, uống chén trà lạnh, hạ hỏa một chút. Thế nào? Tần Hành Đầu trầm ngâm giây lát, rồi dẫn đầu bước lên lầu Chi Vi Đường. Đám người phía sau cũng lần lượt theo chân. Tô Diệu Y siết chặt tay, xoay người dặn. Tô An An, pha trà. Tô Tích Ngọc vừa chạy về đến Chi Vi Đường đã thấy Lăng Trường Phong, Giang Miểu và Tô An An túm tủm ở chân cầu thang, ngửa đầu hóng hớt trên lầu. Vừa thấy hình, ba người lập tức tranh nhau thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Hành Đầu, Tô Tích Ngọc biến sắc. Rốt cuộc cái Hành Đầu là thứ gì? Giang Miểu nhai hạt dưa, thong thả giải thích với Tô An An. Trong Lâm An Thành, mỗi ngành buôn bán đều có hội riêng. Bói toán có hội bói toán, hàng quán có hội thực phẩm, tiệm sách đương nhiên cũng có hội của tiệm sách. Hành Đầu chính là người đứng đầu hội, giống như đại ca đất này vậy. Chẳng phải cũng chỉ là người buôn bán thôi sao? Có cần phải tỏ ra nể mặt ông ta đến thế không? Lăng Trường Phong khó hiểu. Tô Tích Ngọc lắc đầu, ngươi là con nhà thương gia mà ngay cả tầm quan trọng của Hành Đầu cũng không rõ sao. Lời của bọn họ đôi khi còn có trọng lượng hơn quan phù. Nếu Hành Đầu và hội không chấp nhận ngươi, thì đừng mong mở tiệm ở Lâm An Thành. Đúng lúc đó, cánh cửa trên lầu mở ra, Tần Hành Đầu và những người đi cùng lặng lẽ rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Tô Diệu Y đứng nơi bậc thềm, sắc mặt không mấy tốt, lặng lẽ tiễn họ ra khỏi Chi Vi Đường. Thế nào rồi, sau khi tiễn khách, Tô Tích Ngọc và những người còn lại lập tức vây quanh, sốt ruột hỏi. Tô Diệu cụp mắt, chậm rãi nói, 3 ngày nữa, Chi Vi Đường phải so tài với tất cả tiệm sách trong Lâm An. Nếu thắng, từ đây không cần chịu sự quản thúc của hội. Nếu thua, nàng dừng lại một chút, rồi hờ hững tiếp lời, lăn ra khỏi Lâm An Thành, cách chương.